Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 683, Ngô Hữu Tiễn. Ta cái gì tình cảnh chưa thấy qua? Ngô Hữu Tiễn cảm xúc phập phồng, đến cùng là dạng gì thần bí không gian, sẽ để cho một ít biết kính chi hồ bí ẩn Bắc Mỹ huấn luyện ra. Đêm này một tòa kính chi môn xưng là sinh mệnh chi môn. Ngô Hữu Tiễn ngừng thở, đi theo Dương Ngự từ nhỏ Grimer chúng ra bên này, sinh mệnh chi môn, bước vào. Du A, Du A, Du A, tiểu Grimer đối với nơi này đường tự nhiên vô cùng quen thuộc. Ở phía trước lưu động dẫn đường, thỉnh thoảng vẫn giới thiệu một chút, giống như là bí cảnh tiểu hướng dẫn du lịch. Có Re-Europe hỗ trợ phiên dịch, ngược lại là rất có ý tứ. Chỉ bất quá, dường như, nơi này nhìn lên không phải là bình thường dưới mặt đất đường hầm sao? Bất quá Ngô Hữu Tiễn cũng không có sốt ruột, nơi này chính là lại một vòng thăm dò bản đồ mới. Đợi đến những cái này phổ thông nội dung cốt truyện đi đến. Đằng sau sử dụng trở nên đặc sắc lên, Dương Ngự nói. Nơi này là bởi vì lúc trước kính chi hồ bị phá hư nguyên nhân. Ít hồ nước, nếu như là hoàn chỉnh kính chi hồ. Trong này chính là đáy hồ thế giới. Cùng thâm hải một ít đường hầm đồng dạng. Thật nhiều loài cá Pokemon. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem cảnh vật chung quanh. Não bổ một chút, rất nhanh liền minh bạch trước kia tình cảnh làm thế nào dạng. Gật gật đầu. Nơi này chúng ta liền bắt đầu phi hành a. Không gian tương đối rộng rãi. Dương Ngự đề nghị. Không có vấn đề. Lần này như cũ vẫn là tiểu bảo bảo. Ngô Hữu Tiễn cũng gọi từ mình Pixo. Tại thế giới dưới lòng đất tiến hành phi hành. Cũng là một lần vô cùng tốt phi hành tự nghiệm thấy. Dẫn mộng heo vòi người. An toàn cứ tiếp tục giao cho ngươi. Tố lời. Dẫn mộng heo vòi người gật gật đầu, đương Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn bay qua kia một chỗ có tinh khiết dưới mặt đất hồ nước khu vực. Thời điểm, nơi này tình huống, thoáng có một chút điểm biến hóa, tốc độ chảy rất rõ ràng địa bắt đầu thay đổi nhanh. Bên này dưới mặt đất hồ nước cùng mới xây kính chi hồ bên kia đã liên thông. Chỉ bất quá lại lần nữa xây dựng kính chi hồ người nơi đâu loại huấn luyện ra vẫn là vô pháp đi vào. Địa hình tương đối phức tạp. Quan trọng hơn là tương lai kia một cái Swampert liền sẽ trở thành kính chi hồ thủ hộ tinh linh. Dương Ngự cười nói, đợi đến tiếp theo thiên không chi thành bí cảnh mở ra. Nếu là còn có người muốn thông qua phá hủy kính chi hồ tìm kiếm đến kính chi môn. Đạo quán cấp Swampert có thể sẽ không đáp ứng. Du A, Du A, tiểu Grimer tại Ngô Hữu Tiễn trên lưng cũng huy vũ lấy có thể biến hình nắm tay. Chúng Grimer cùng Mark cũng sẽ không đáp ứng. Ai muốn còn dám động phá hủy kính chi hồ tâm tư không đứng đắn. Để cho Grimer, Mark nhóm, Body Slam. Ngô Hữu Tiễn cảm thấy một chiêu kia tổ hợp kỹ cũng rất ngậm trong mồm. Ngàn vạn Grimer, Mark tập trung vào một thân. Hảo hảo, sủng ái, một chút những người kia. Lần này phi hành vô cùng nhanh. Cùng lúc trước tới nơi này không đồng nhất. Lúc ấy lúc đến sau, Dương Ngự vẫn chỉ sợ gây lên Grimer. Mark quần phẫn nộ, may mà, sự tình có chút thời điểm thường thường hội ra ngoài ý định. Không nghĩ tới gặp được tiền sư huynh, đợi đến xa xa đệ nhất bôi có chút chói mắt ánh sáng xuất hiện ở Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trước. Mắt thời điểm, Dương Ngự cười cười, Ngô Hữu Tiễn nội tâm chấn động, xem ra muốn tới, đường Dương Ngự ngồi lên tiểu bảo bảo, Ngô Hữu Tiễn ngồi lên Pixo từ nơi này một phương dưới mặt đất cửa động xuất hiện thời điểm. Hết thảy đều sáng tỏ thông suốt. Lúc này mới như là một cái chân chính bí cảnh a. Ngô Hữu Tiễn nhịn không được phát ra cảm thán. Nơi này trời quang vạn dặm, mây trắng bồng bềnh, không có ai bóng dáng. Xung quanh có là bình nguyên, có là sông núi, Ngô Hữu Tiễn có thể thấy được phương xa nghiêm chỉnh quần tụ tập phi hành hệ Flying Pokemon. Ngang, Pixel hai mắt tỏa sáng. Nơi này chính là hệ Flying Pokemon Thiên Đường. Chiêm chiếp, tíu tíu. Ngô Hữu Tiễn tiểu chiêm chiếp nhìn lên bầu trời xa xa nhiều như vậy hệ Flying Pokemon. Nội tâm bắt đầu có chút lo lắng. Nổi lên chính mình quay hàm. Cánh nhanh chóng ôm lấy Pixel đầu vũ. Phảng phất ở đây lẩm bẩm, đây là ta, đây là ta. Bôi trà trên diện rộng hóa thân trở thành có sức chiến đấu chim nhỏ. Ngô Hữu Tiễn có chút buồn cười mà nhìn này một cái đột nhiên khẩn trương lên Natu tiểu chiêm chiếp. Này khua lên quay hàm bành trướng bộ dáng. Chắc hẳn, đầu nhất định càng thiết a. Lần này xuất ra, cũng không có Pelipper như vậy loài chim Pokemon cầm dương ngự bọn họ trở thành cá. Bên này hoàn cảnh, bởi vì lúc trước kính chi hồ bị phá hủy nguyên nhân. Một chút nhiều sinh cơ sinh lực, nhưng là vừa có Grimer, Mark bảo hộ, cũng không có đặc biệt tiêu điều. Tiền sư huynh, chúng ta tiếp tục hướng trước. Đến lúc đó, người liền có thể thấy được này một phương trong trời đất bất khả tư nghị nhất cái kia hình ảnh. Dương ngự ngữ khí lần nữa thần bí. Ngô Hữu Tiễn sang sảng cười cười. Ta Ngô Hữu Tiễn cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Đầu tiên là Regirock, Regirock. Là Sizer M.E.G.A. Thạch. Về sau lại gặp được Zapdos cùng Pixo M.E.G.A. Thạch. Còn có cái gì có thể khiến ta giật mình? Quan trọng hơn là, Ngô Hữu Tiễn trong nhận thức, thiệt nhiều cũng bị Dương Ngự một người đánh phá. Dương Ngự bạo lực viễn trình tịch diệt pháo đài cùng bạo lực cận chiến công kích cao phòng thủ cao. Đôi hình thái siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados, trước mắt người khác không nhìn thấy qua a. Ngô Hữu Tiễn trông thấy qua, bạo lực cận chiến bạo tẩu hình Milotic, hai vĩ giải quyết đạo quán cấp Steelix. Một đuôi giải quyết đạo quán cấp Venusaur loại kia. Trước mắt người khác không nhìn thấy qua a. Ngô Hữu Tiễn trông thấy qua. Chớ nói chi là cho tới nay đều vô cùng vững vàng Slowpoke. Cộng thêm lại một đầu bạo lực đạo quán cấp Gyarados tiểu bạo bạo. Dương ngự này tiểu bạo bạo lúc nào tấn chức trở thành đạo quán cấp ngọa tàu. Bị cá ướp muối vương cùng Milotic hào quang sở che giấu. Tiểu bạo bạo đều tấn chức trở thành đạo quán cấp. Này Ngô Hữu Tiễn cũng không có chú ý đến. Hí, lúc này mới đi qua bao lâu? Giảng đạo lý, Ngô Hữu Tiễn bây giờ là cả nước năm thứ hai đánh nhẹ thắng Pokemon Liên minh đạo quán quán chủ huấn. Luyện ra, này kế hoạch hạ xuống. Dù cho đạt được Pixo M.E.G.A. Thạch, dường như cự ly Dương Ngự tiến bộ, cũng kém đỡ một ít a. Hàn sư đệ uy vũ, bất quá Dương Ngự đều sớm nói như vậy, Ngô Hữu Tiễn cảm thấy, hắn còn là có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiền sư huynh, lời không nói nhiều, đến ngươi liền biết, Dương Ngự hiện tại nghẹn, cố nén không cười. Nội tâm rất chờ mong trông thấy tiền sư huynh lật xe biểu hiện. Đây chính là một cả tòa núi đồng dạng Torterra. Đừng nói là Ngô Hữu Tiễn. Dương Ngự lúc ấy dù cho đoán được thời điểm. Có cảm giác thế giới có chút không chân thực. Cảm giác chạy được trong phim ảnh hoặc là mộng cảnh thế giới trong. Có nhiều thứ chỉ có tận mắt nhìn thấy. Mới có thể cảm nhận được thế giới Pokemon thần kỳ. Kỳ thật nào có cái gì sinh mệnh bí mật, sinh mệnh bản thân chính là không ngừng mà phát triển, không ngừng mà diễn biến, không ngừng mà tiến hóa, hoàn cảnh sẽ cho sinh mệnh một cái tiến hóa phương hướng. Giống như là tiểu Grimer chúng đồng dạng, lựa chọn tự nhiên, người thích nghi thì sinh tồn, không hơn, chỉ cần trải qua Pokemon sơ chung hoặc là Pokemon trường cấp 3. Xem qua khoa học vỡ lòng tài liệu giảng dạy cùng với Pokemon sinh vật học liền có thể minh bạch đơn. Giản nói lý, mưu toan nghiên cứu sinh mệnh chi môn sau lưng bí mật người. Sợ không phải sơ chung cũng không có trải qua a. Nếu như làm nghiên cứu làm được loại trình độ đó, không bằng không làm, liền cơ bản nhất chuẩn tắc cũng không biết. Tùy tiện kéo cái học sinh trung học, cũng biết, lựa chọn tự nhiên. Người thích nghi thì sinh tồn, đạo lý này, bọn họ sẽ không thật muốn chế tạo ra có thể đối với chống đỡ thần Pokemon a. Dương Ngự nội tâm như cũ giò non nửa đập, suy đoán không phải là không thối tha, mà là Dương Ngự trong trí nhớ vô luận là anime còn là trong phim ảnh. Xác thực đều có như vậy ví dụ, sau này trở về, xem ra thực sự đi Bắc Mỹ khu đi đến vừa đi. Slowpoke thoáng chú ý tới Dương Ngự đang suy tư, thế nhưng cũng không quấy rầy Dương Ngự suy nghĩ. Bất luận Dương Ngự đi nơi nào, Slowpoke muốn đi theo là tốt rồi. Slowpoke thật là tin cậy. Nha lù, lúc này, Slowpoke giơ lên đầu. Lúc này trên không trung có thiệt nhiều hệ Flying Pokemon đang phi tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa, vô cùng tò mò nhìn Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn những cái này chưa từng có nhìn thấy qua kỳ quái bộ dáng. Trong đó, không thiếu có mấy cái Pelipper, chiêm chiếp tiếu tiếu, chiêm chiếp tiếu tiếu, tiểu chiêm chiếp đứng ở Pixo trên đầu cùng những cái này hệ Flying Pokemon cách không rằng co. Trong ánh mắt không chút nào hư, thậm chí, khí thế còn không phải cao vút. Tiền sư huynh, sẽ không phải là nơi này hệ Flying Pokemon. Để mắt tới ngươi Pixo a. Xem ra là thực, nam thần Pixo a. Dương Ngự thu hồi những ý nghĩ kia. Lúc này nhìn xem Pixo trên đầu kia một cái phẫn nộ bôi trà trên diện rộng. Cảm giác có chút manh manh đát. Ha ha ha ha. Ngô Hữu Tiễn nhìn xem nhóm người này hệ Flying Pokemon, cũng không có đặc biệt lợi hại. Lắc đầu, cao giọng nói, Hàn sư đệ, không được a, bọn này hệ Flying Pokemon quá yếu, còn chưa đủ ta Pixo một cái đánh. Chiêm chiếp tiếu tiếu, tiểu chiêm chiếp dừng lại cách không rằng co, vô cùng đồng ý gật đầu. Những cái này hệ Flying Pokemon, còn chưa đủ nó Pixo đánh. Quá yếu, anh, Miss Matthews cũng hiểu được. Có tiểu bạo bạo, những cái này loài chim hệ Flying Pokemon, một cái có thể đánh đều không có. Ba so với Soto, Dương Ngự nhìn xem phía trước hai cái Pokemon, nhìn nhìn lại nằm ngáy o, o. Dratini, chung quy cảm giác dường như bỏ sót chút gì đó. Đột nhiên nghĩ đến mỗ đành phải đấu Pokemon. Khó trách Dương Ngự cảm giác dường như nơi đó có điểm không thoải mái. Nguyên lai là bởi vì lúc trước bận quá, không có cùng Froggy tới một hồi 1v1, này cả ngày toàn thân liền khó a. Này trên trời cũng tạm thời không có cách nào khác đánh. Đều như thế này rơi xuống đất lại nói, uy phong lẫm lẫm Pixo, làm sao có thể vừa ý những cái này không khỏi đánh hệ Flying Pokemon. Ngược lại là ở bên ngoài kính chi hồ bên kia, Pixo đã ước hẹn. Đợi đến Bravery thương thế khôi phục về sau, Pixo cùng với nó làm rất tốt thượng một trận. Ngang, Pixo muốn xua đuổi đi nhóm người này bừa bãi lộn xộn hệ Flying Pokemon. Kia biết mình một tiếng này vang tận mây xanh chim hót. Chẳng những không có đuổi đi những thực lực này yếu một đám hệ Flying Pokemon, ngược lại hấp dẫn tới càng nhiều hệ Flying Pokemon. Ngoạn tao! Ngô Hữu Tiễn tả hữu mí mắt điên cuồng nhảy lên. Đây là muốn ồn ào loại nào? Những cái này hệ Flying Pokemon. Điên a, từng con một, không nhìn thấy qua đẹp trai như vậy Pixo sao? Pixo, chúng ta đi nhanh lên. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, ngược lại là tiểu Grimer trong ánh mắt tràn ngập mới lạ hiếu kỳ ánh mắt. Nó trước kia chỉ có thể trên mặt đất nhìn bầu trời một chút bên trong phi hành loài chim Pokemon. Hiện tại, thật là gần a. Dù a, nguyên lai thế giới này là lớn như vậy, tăng nhanh tốc độ phi hành về sau. Sau lưng hệ Flying Pokemon rốt cục tới giảm rất nhiều. Chỉ là Ngô Hữu Tiễn kỳ quái là, khi hắn cùng Dương Ngự tiến nhập đến một mảnh mù sương mây mù lượn quanh sơn mạch bên trong, đằng sau như cũ bị kích động đuổi theo một ít hệ Flying Pokemon. Tiếng kêu cư nhiên nhỏ rất nhiều. Quan trọng hơn là, Dương Ngự nơi này cũng không nói gì thanh âm. Ngược lại có một cỗ nói không ra ngưng trọng cảm giác. Hàn sư đệ, nơi này dường như có phần quỷ dị a. Đâu có chút không đúng sao? Nơi này dường như đặc biệt an tĩnh. Trên núi mặt, sẽ không ở loại kia dâu bạc lão gia gia a. Nơi này nhìn lên rất thích hợp tu tiên. Ngô Hữu Tiễn hạ giọng, nhìn xem Dương Ngự tiểu bảo bảo tốc độ phi hành chậm lại. Mình cũng để cho Pixo chậm lại, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Chính là nơi này, Dương Ngự thoáng trầm giọng, đồng thời nội tâm cũng bắt đầu có chút khẩn trương cùng mong đợi. Hy vọng, lần này, Dương Ngự có thể đạt được Torterra tiền bối hảo cảm. Đối mặt này một cái sơn đồng dạng Torterra tiền bối, Dương Ngự nhất định phải chủ động, bằng không, huấn luyện ra cùng Pokemon giữa. Như thế nào lại có chuyện xưa đâu này? Dương Ngự có tận khả năng nỗ lực địa đi tranh thủ. Nếu là có thể thành công, nếu như từ ngắn hạn phương diện đến xem, đây là Dương Ngự tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh bên trong tuyệt đối chỗ dựa. Tại Pokemon thuộc tính phương diện, thiên niên Torterra tiền bối có thể làm được Zapdos làm không được rất nhiều chuyện. Đồng thời, nếu như từ lâu dài đến xem, Dương Ngự nội tâm có một cái tham vọng, về sau tại trên đại dương bao la đạt được một khối hải vực quyền sử dụng. Hòn đảo cái gì quá cay gà, căn bản không xứng với Dương Ngự thân phận. Còn có cái gì đảo, có thể so sánh trực tiếp tại Torterra tiền bối trên lưng ở lại tới càng có bức cách mà lại tới an. Toàn hơn, chỗ dựa tông mạnh hào. Đã hoàn thành Torterra tiền bối xây dựng lại kính chi hồ nhắc nhở. Thỉnh Torterra tiền bối hiện thân. Torterra, làm sao? Ngô Hữu Tiễn hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn từ trên núi tìm kiếm Torterra bóng dáng. Nhất là nhìn xem có hay không một ít to lớn sơn động. Có lẽ Torterra đang ở bên trong. Thế nhưng là đương cả một ngọn núi cũng bắt đầu đất rung núi chuyển. Ngô Hữu Tiễn, ngoạt tao trang diện này, mẹ nó ta thực chưa thấy qua a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.